Này là vì sao? Ngươi ở lại chỗ này không có chút ý nghĩa nào. Lộ bộ đầu. Hiện tại nhan tộc thiết kỵ không phải còn chưa tới sao? Thanh Ngọc Quan lại có một ít giang hồ tán tu ở, bọn họ không phải cũng không đi sao? Ta đồng ý đi Thanh Ngọc Quan. Có thể thủ thời gian bao lâu toán thời gian bao lâu? Ngươi điền rồi phải không? Thanh Ngọc Quan, không thủ được, không thủ được cũng đến thủ. Thẩm Trang Chủ, từ Thẩm Khang trong mắt, hắn nhìn thấy kiên định. Lộ bộ đầu biết mình coi như là lại hao hết miệng lưỡi cũng không thể khuyên động. Cõi đời này, làm sao thì có ngu như vậy người. Dù cho hắn là võ công cao tuyệt có thể làm sao. Không nói nhan tộc cái kia trăm vạn thiết kỵ. Coi như là thiên lang võ sĩ đoàn cũng có thể đem hắn xé nát. Huống chi, huyết y giáo là không cho phép có chướng ngại vật. Hắn thứ đến một chính là nhắc nhở Thẩm Khang mau mau nam triệt. Không muốn làm hy sinh vô vị. Hai chính là hy vọng có thể cùng thủ vững Độ Dương Quan. Lấy Thẩm Khang võ công, nhất định có thể ở cái kia phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Nhưng lúc này giờ khác này, hắn cũng không biết nên làm gì khuyên bảo. Cũng không biết chính mình có nên hay không khuyên bảo. Hay là ở trong lòng hắn, cũng có một loại muốn lưu lại kích động, cách trương.